Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, Phúc Vũ Bảng cuối cùng một đẹp. Hai càng, nghe nói không? Hiệp khách đào không có. Nghe nói, hiệp khách đào nhảy xuống nước tự tử. Trước kia những cái kia đi hiệp khách đào người tất cả đều trở lại. Mà còn, lần này Tà Đế Dương Tranh còn đại triển thần uy, nghe nói giúp một cái gọi Thạch Phá Thiên thiếu niên ngăn cản phá toái hư không cướp. Này Thạch Phá Thiên thật là hảo vận khí, 15 đến 16 tuổi liền luyện thành hiệp khách đào trên tuyệt thế thần công. Kém một điểm liền có thể phá toái hư không? Ta nếu là có tên kia tốt số như vậy, cũng không cần khổ cực luyện công. Bất quá, vẫn là Tà Đế lợi hại, liền phá toái hư không lôi kiếp đều có thể đánh tan. Cái này đã không xem như là người đi. Hiệp khách đào chìm mất tin tức, truyền khắp toàn bộ thần châu. Từ hiệp khách đào trở lại võ giả, đem hiệp khách đào trên phát sinh sự tình truyền ra. Trong đó liên quan tới Dương Tranh truyền thuyết, cơ hồ mỗi ngày đều tại tửu lâu bên trong trình diễn. Có người viết tiểu thuyết, am hiểu biên chuyện xưa, đem Dương Tranh tại hiệp khách đào trên sự tình diễn dịch một phen. Mỗi ngày chí ít thu vào 20 lượng bạch ngân, mà Dương Tranh đâu, giờ phút này đang tại thành Lạc Dương ngoại ô, đan thanh trong phái, Vân Tố, thiên hạ này đệ nhất mỹ ni, lại bệnh ngã, lần này, không phải là bị đánh lén, mà là thật bệnh. Hàn Bích Thúy cùng Vân Thanh thúc thủ vô sách, chỉ có thể tìm Dương Tranh giúp đỡ. Vân Tố trong cơ thể có một cỗ không thuộc về nàng lực lượng. Cỗ kia lực lượng nói ra khả năng các ngươi đều không tin. Là đến từ thượng cổ đại thần nữ hoa, liền là trong truyền thuyết bóp người bổ thiên đại địa chi mẫu. Cũng được xưng làm hoa hoàng. Dương Tranh cau mày, Vân Tố bệnh. Kỳ thật không phức tạp, vấn đề mấu chốt ngay tại ở thiên tinh lục châu lực lượng quá mức huyền diệu. Mà Vân Tố thịt tương đương thân tại lần trước bị ác nhân đánh lén chịu sau khi trọng thương. Không cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng, chỉ có thể giữ vững trạng thái hôn mê, tới chậm chạp hấp thu cỗ kia lực lượng, dùng Vân Tố thịt tương đương thân hấp thu tốc độ. Chí ít cần 10 năm mới có thể hấp thu hoàn thành. Mà yêu cầu thấp nhất cũng là cần thời gian 3 năm mới sẽ không chịu thiên tinh lục châu lực quấy nhiễu. Cũng liền là nói, nếu như không lựa chọn bất kỳ phương pháp nào, Vân Tố ngủ say 3 năm sau liền có thể khống chế thiên tinh lục châu lực. Bất quá, điểm này hiển nhiên Vân Thanh không cách nào tiếp nhận. Vân Tố bản thân chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận. Nữ hoa lực lượng, Tà Đế, có thể có biện pháp khiến Vân Tố đem cỗ này lực lượng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu. Vân Thanh hỏi, có ngược lại là có. Bất quá, như vậy không thật thích hợp. Dương Tranh sắc mặt một chính. Biện pháp gì? Vân Thanh lại hỏi, biện pháp này, vẫn là thôi đi. Dương Tranh ngẫm lại. Lắc đầu nói, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, liền là cùng Vân Tố song tu, bởi vì trong cơ thể hắn nắm giữ một nửa thiên tinh lục châu lực lượng. Cùng Vân Tố cùng tịch song tu, có thể đem thiên tinh lục châu lực lượng chuyển hóa thành khiến Vân Tố có thể hấp thu lực lượng. Bất quá, loại biện pháp này lại không phải như vậy thích hợp, dù sao. Này dính đến một cái nữ hài tử thanh bạch, mà Dương Tranh cũng không muốn liền như vậy đem Vân Tố thân thể chiếm. Tà Đế Dương Tranh không phải loại này dậu đổ bìm leo người. Còn mời Tà Đế xuất thủ cứu chữa Vân Tố, Vân Thanh lại làm mở miệng. Này biện pháp dính đến nữ tử thanh bạch, Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh nói ra, a, lần này Vân Thanh mộng, một bên Hàn Bích Thúy cũng có chút mộng, xinh đẹp tương đương mặt đột nhiên suy nghĩ một chút, nghĩ tới đã từng cùng Dương Tranh nhiều lần cùng nhau tu luyện. tựa hồ quả thật có thể trị liệu thương thế cùng tăng cường thể chất. Bất quá, biện pháp này, xác thực như Dương Tranh nói, có chút không thích hợp, đặc biệt là tại Vân Tố trạng thái ngủ say dưới, nếu làm hư Vân Tố thân thể. Này, ai, chờ Vân Tố tỉnh lại, ta nói với nàng, nếu như Vân Tố đồng ý, đến lúc còn mời Tà Đế xuất thủ. Vân Thanh rốt cuộc một thở dài, nói ra, tốt đi, Dương Tranh cũng gật gật đầu, liền cùng Hàn Bích Thúy lui ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Dương Tranh liền đem Đan Thanh phái xinh đẹp trưởng môn kéo đi vào trong ngực. Chạy thẳng tới phía sau núi đi, liền tại này phía sau núi trong lương đình, khiến Hàn Bích Thúy vị này rào chán, liền lấn người mà lên. Một trận chiến đấu kết thúc, Hàn Bích Thúy nằm ở Dương Tranh trong ngực. Người này biện pháp, rốt cuộc là thật hay giả? Hẳn là tại đánh người ta Vân Tố chủ ý. Cô ý nói ra như vậy một cái biện pháp tới. Hàn Bích Thúy khẽ nâng lên vuốt tay, nhìn Dương Tranh một cái. Chậm hà có thể nói dối. Nếu như Vân Tố không nghĩ ngủ say 3 năm, chỉ có này biện pháp hữu dụng. Hàn trưởng môn, chấm tại trong lòng ngươi, liền là như vậy không chịu nổi sao? Dương Tranh sắc mặt một chính, nói, ai, ngươi cái này người quá hoa. Xinh đẹp trưởng môn đem vuốt tay ép xuống, một tiếng khẽ thở dài, không phải chấm hoa, mà là thế gian này, có nhiều như vậy mỹ nhân, chấm lại có năng lực cứu vớt mỹ nhân, tự nhiên phải nhiều cứu vớt một chút, không cần mấy năm. Thế gian này đem tao ngộ một trận đại kiếp, kiếp nạn phía dưới, chỉ có cường giả có thể sinh cất. Này một trận kiếp nạn, tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ thiên hạ, người nào cũng không cách nào đào thoát. Dương Tranh nghiêm mặt nói, này là thần kiếp. Hàn Bích Thúy hơi hơi cả kinh, nguyên tổ thiên ma. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng về cực đông biển phương hướng nhìn lại. Có lẽ liền tại mấy năm sau, nguyên tổ thiên ma liền sẽ tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Hàng lâm nhân thế, đến lúc, nhất định là sinh linh đồ thán. Đêm đó, Vân Tố trong phòng, Vân Tố, người đã nghĩ tốt sao? Ân, như thế, này liền bắt đầu đi. Ân, một tiếng nói nhỏ, Dương Tranh nhẹ nhàng đem cái này thiên hạ đệ nhất đẹp ni ôm vào trong ngực. Thiên tinh lục châu lực, tại cái này giờ khắc này tự động thả ra, này u huyền lục mang đem hai người bao phủ, đem cả phòng bao phủ, trong cơ thể hai người thiên tinh lục châu lực, tại hai người mặt kề mặt một khắc kia, lại bắt đầu giao hòa, u huyền lục mang, mê huyễn vô thường, kêu người khó mà suy đoán, này lục mang bên trong, hai đạo nhân ảnh hòa làm một thể. Tại này trong nháy mắt, hai người thân thể đồng thời chấn động, thiên tinh lục châu lực lượng, trực tiếp khiến hai người nguyên thần xuất khiếu, bay về phía ngày kia ở ngoài. Từ nơi sâu xa, phảng phất nhìn thấy một tôn vô cùng thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia mặc dù mơ hồ không rõ, thế nhưng là lờ mờ có thể phân biệt đầu người thân rắn. Phát ra từ viễn cổ cường đại khí tức. Nguyên tổ thiên ma tránh thoát huyền mạng, nhất định phải có ứng kiếp người. Hai người các ngươi đã có thể được lục châu lực, liền là ứng kiếp người. Còn có ngươi, Tà Đế Dương Tranh, không chỉ là ứng kiếp người, vẫn là loạn trống rỗng người. Chính tà, tại ngươi một ý niệm, mong rằng ngươi có thể đi lên chính đạo. Thế gian này, đã không có mạnh đại thần tôn. Chúng ta viễn cổ người cũng bất quá lưu lại một tia ý chí. Không cách nào ngăn cản nguyên tổ thiên ma. Nói liền đến này, Tà Đế, ngươi một trong bước, hoặc là cứu vớt thiên hạ thương sinh, hoặc là thiên địa phá toái, sinh linh đồ thán, cái thanh âm kia nói thôi. Liền biến mất, cùng nhau biến mất còn có này nói hư ảnh mơ hồ. Chính tà chỉ trong một ý nghĩ. Là cứu vớt thiên hạ thương sinh, vẫn là để thiên địa phá toái sinh linh đồ thán. Giờ khắc này, Dương Tranh trong đầu, hổ phách hung linh gào thét mà ra, ý đồ ăn mòn hắn nguyên thần. Hừ, chấm làm việc, há có thể khiến ngươi một đầu hung linh tả hữu. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, nguyên thần mở mắt ra, trực tiếp đem này hổ phách hung linh cho trấn áp. Chấm, không cùng thiên ma làm bạn, cũng không cùng cái gọi là chính đạo đồng minh. Chấm, đi bản thân nói, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.